Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. 134 ngủ quá sao, ngươi? Tạ Tư Dương đứng ở tại chỗ. Nàng nghe trong điện thoại Tân Thành Khuyết khó có thể ức chế giống giận. Nghe chung quanh người lui tới tiếng vang. Thế nhưng cảm thấy cả người chính không thể nghịch chuyển mà rơi vào thâm đàm. Lạnh băng hồ nước một chút không quá xoang mũi. Liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Nàng đang khẩn trương, rõ ràng biết ngày này sớm hay muộn muốn. Tới. Nhưng lúc này lấy như vậy nan kham. Như vậy khó có thể xong việc phương thức tiến đến khi. Nàng vẫn cứ vô pháp thản nhiên đối mặt. Nhẹ nhẹ ẩm ướt cũng từ lòng bàn tay thẩm thấu mà ra. Nhưng mà Tân Thành Khuyết cũng không có cho. Nàng tự hỏi thời gian. Thanh âm gần như bướng bỉnh. Ta hỏi ngươi, Lục Quân là ai? Hắn như là miễn cưỡng áp chế chính mình tính tình. Lại mở miệng hơi thở trầm ổn rất nhiều. Ta chỉ cần một đáp án. Tạ Tư Dương, chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. Thương trường lạnh băng ánh đèn từ chỗ cao sái lạc. Chiếu vào Tạ Tư Dương rũ xuống con ngươi thượng, kia hai mắt từ trước đến nay nhu hòa mà mỹ lệ. Vui vẻ thời điểm khó nén ánh sáng nhạt. Phảng phất chứa trên thế giới nhất sáng như tuyết lưu ly. Giờ phút này lại có chút tan rã, ngươi thật cho rằng không nói lời nào là có thể tiếp tục trốn. Tránh đi xuống sao? Tân Thành Khuyết tức muốn hộc máu thanh âm lần thứ hai truyền đến. Trong lúc nhất thời, liền không khí đều ở hơi hơi chấn động. Hắn đang chờ đợi nàng đáp lại, vô luận nói cái gì. Lần này nàng đều không thể không rên một tiếng, Tạ Tư Dương cảm giác chính mình hít sâu một hơi. Cái này hành động cũng không có làm khô khốc phổi bộ dễ chịu một ít. Nhưng tốt xấu có thể phát ra rất nhỏ thanh âm tới. Là ngươi biết đến như vậy, oanh. Tân Thành Khuyết đồng tử sậu xúc. Vô hình bên trong, phảng phất có cái gì thật mạnh hắn đâm vào trái tim chung, chẳng sợ sớm có dự cảm. Nghe thế câu nói thời điểm. Hắn vẫn là ước chừng sừng sốt vài giây. Cả người cơ bắp căng chặt đến mức tận cùng. Nắm di động xương ngón tay cũng dùng mình trắng bệch. Thùng xe chung càng là tràn ngập sắc bén áp lực lúc này. Bản năng phản ứng đã lướt qua cương thành một đoàn đại não. Hắn cắn răng nói. Nếu không phải ta phát hiện. Có phải hay không tính toán cả đời như vậy giấu đi xuống. Cõng ta ở bên ngoài làm nam nhân. Tạ Tư Dương. Ngươi rốt cuộc đối ta che giấu nhiều ít sự. Tạ Tư Dương môi trương trương, hồi lâu. Nàng nhẹ nhàng nói. Ngoặc kép, Tân Thành Khuyết. Chúng ta tâm sự đi. Tân Thành Khuyết gắt gao nắm chặt di động. Thái Dương thình thịch nhảy. Đánh cái này điện thoại trước hắn cho rằng chính mình sẽ nhịn không được thô bạo cùng sao động. Nhưng đương giờ khắc này thật sự tiến đến. Hắn ngược lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Các ngươi ngủ quá sao? Mỗi một chữ đều thẳng đánh nội tâm. Mỗi một chữ đều lệnh nhân tâm thần run rẩy. Tạ Tư Dương cứng lại rồi, di động vang lên hắn gần như. Lạnh băng thanh âm, nếu ngươi chỉ là cùng hắn tùy tiện chơi chơi. Không quan hệ, ta đây chỉ đương ngươi thay đổi tâm tính. Hồi tâm trở lại ta bên người là được. Nếu các ngươi ngủ qua, Tân Thành Khuyết yết hầu khô khốc dùng mình. Ngón tay gắt gao moi tiến ghế dựa. Thế nhưng rốt cuộc nói không được nữa, nhưng hắn lời nói cảnh cáo cùng địch ý ai đều nghe hiểu được. Chúng ta tâm sự, Tạ Tư Dương chỉ có thể cố chấp. Khẩn cầu địa đạo, có một số việc ở trong điện thoại là nói không rõ. Tân Thành Khuyết, ta hiện tại về nhà. Buổi tối chúng ta hảo hảo nói chuyện, được không? Nàng còn xưng nơi đó là ra kính chiếu hậu chiếu ra Tân Thành Khuyết lạnh lùng đen nhánh đồng tử. Hắn kiên quyết kéo ra tay sát khởi động xe. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hành, ngươi tốt nhất có thể cho ta cái hoàn mỹ giải thích nếu ngươi chỉ là cùng hắn tùy tiện chơi chơi. Không quan hệ, ta đây chỉ đương ngươi thay đổi tâm tính. Hồi tâm trở lại ta bên người là được. Chỗ ngoặt chỗ, Lục Quân dựa tường đứng. Không tiếng động nghe tai nghe chung truyền đến tiếng vang. Hắn thân ảnh nghịch quang. Một nửa sườn mặt ẩn nấp trong bóng đêm. Như là sắp bị bóng ma nuốt sống, thẳng đến tai nghe kịch liệt đối thoại hấp tấp kết thúc. Hắn mới giống phản ứng lại đây như vậy. Một tay tháo xuống tai nghe bỏ vào túi quần. Hướng ra phía ngoài đi đến. Từ đầu tới đuôi hắn mặt mày đều là như vậy bình tĩnh. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động, chờ hắn đi đến nguyên lai địa phương. Quả nhiên thấy Tạ Tư Dương ở kia, nàng hiển nhiên tìm hắn có tìm trong chốc lát. Vừa thấy đến hắn liền tiến lên nói. Lục Quân, ta đột nhiên có chút việc. Đi trước, Lục Quân nhìn chằm chằm nàng. Nhẹ nhàng mà hỏi, phải về nhà sao? Tạ Tư Dương ừ một tiếng, nàng bất an. Vội vàng là phi thường rõ ràng. Nói xong liền tưởng rời đi. Một chút cũng chưa hoài nghi vốn nên xếp hàng mua trà sữa hắn vì cái gì đến nơi khác đi. Lại hai tay trống trơn mà trở về, không để bụng. Không quan tâm, hoặc là đối với nàng tới nói. Từ đầu đến cuối căn bản nhìn không thấy hắn. Tự nhiên cũng liền sẽ không này đó nghi hoặc Lục Quân lồng ngực hơi hơi phập phồng hạ ngay sau đó. Sắp sai thân mà qua. Hắn đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng. Lần này Lục Quân không có cố tình áp chế lực đạo. Liền như vậy gắt gao nắm chặt. Phảng phất chỉ cần buông lỏng tay. Trước mắt người liền sẽ từ đây không thấy. Ở Tạ Tư Dương một cái chớp mắt ngạc nhiên trong ánh mắt. Hắn nghẹn ngào ra tiếng. Ngươi cho rằng. Lần này ta còn sẽ thả ngươi rời đi sao? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.